Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 468. Nửa năm yên lặng cùng đến thi khối nghệ thuật, cũng cùng những cái kia hoàng thượng chưa vội, thái giám đã vội các truyền thông tiếc hận như thế. Tháng 9 khai giảng về sau, Dương Nhược Y cũng rất ít xuất hiện ở công chúng tầm mắt trước mặt. Nhất Dương Văn Hóa Quan Phương hơi truyền bá phía trên mỗi tháng công bố hành trình của nàng an bài, cũng chỉ còn lại lẻ loi trơ trọi album mới thu đầu này. Cùng công ty cái khác nghệ nhân so sánh, quả thực là ít đến thương cảm. Liên tại nữ đoàn sinh ra, bên trong bị đào thải Úc Á Thu, làm việc đều an bài đến tràn đầy, căn bản không giống một cái xuất đạo thất bại huấn luyện sinh không biết rõ tình hình truyền thông, còn suy đoán lung tung có phải là Dương Hàm làm ăn thua lỗ, bị đá ra công ty, dẫn đến đã từng Nhất Dương Văn Hóa tiểu công chúa Dương Nhược Y nhận lấy vắng vẻ. Đương nhiên, sự thật không có phức tạp như vậy. Dương Hàm không thèm để ý trên mạng lời đồn đại, nhưng Đồng Nghĩa Hà vẫn là tại truyền thông trước mặt không sợ người khác làm phiền một lần lại một lần giải thích Dương Hàm vẫn là lão bản mình. Dương Nhược Y chỉ là bởi vì muốn toàn lực chuẩn bị chiến đấu thi khối nghệ thuật cùng thi đại học, mới tạm dừng nhận quảng cáo tình huống. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù Dương Hàm cùng Dương Nhược Y cơ bản không lộ diện, nhưng là Nhất Dương Văn Hóa năm nay phát triển lại là tình thế rất mạnh. Từ Nhị Hoa Tiêu nhân khí giá cao không hạ, Thương Diễn tiếp nhận nương tay, An Vân liên tiếp tại các lớn âm nhạc tống nghệ trên xuất hiện, thậm chí còn được xưng là đại tân sinh dân ca vương tử. Đương nhiên, đây đều là cách thức lỗi thời, tạm thời không nói, mới ký kết nghệ nhân bên trong, Úc Á Thu theo nữ đoàn sinh ra, bị đào thải về sau, cũng bắt đầu ở Đồng Nghĩa Hà an bài xuống, tiếp mấy cái truyền hình điện ảnh kịch ca khúc biểu diễn làm việc. Tống nghệ cũng tới không ít, phát triển được thậm chí đều không thể so, Phong Chi Thiếu Nữ, giải tán sau một chút nhân khí thấp. Thành viên chênh lệch, Ninh Khinh Y cuối cùng lấy hạng 10 thành tích tại nữ đoàn sinh ra, bên trong thành công suất đạo, có được nhìn chăm chú mới nữ sinh tổ hợp thành đoàn về sau, nhân khí khẳng định là phi thường cao, cho nên nàng hiện tại cũng là hành trình xếp đầy, mà lại bởi vì nàng thực là dung mạo xinh đẹp. Có đôi khi ngươi không thể không thừa nhận, bề ngoài tại một số phương diện tăng thêm vẫn là rất rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, Ninh Khinh Y fan hâm mộ số lượng tiếp tục gia tăng, nàng tại mới nữ đoàn bên trong nhận chú ý cũng là xếp tại hàng đầu. Đương nhiên, không thể quên Đường Văn Phi. Đường Văn Phi mặc dù cùng Dương Nhược Y đồng dạng, tháng 9 sau khi tựu trường cũng trở về sân trường, nhưng nàng bởi vì là diễn viên, có chút hiệp ước là ký đang quay phim trước đó, theo nàng chụp một chút phim truyền hình lần lượt chiếu lên, Đường Văn Phi vẫn là phải rút ra cuối tuần thời gian phối hợp đoàn làm phim tiến hành chút ít công việc quảng cáo. Đây là diễn viên đều muốn làm việc, vì nàng tương lai phát triển là khó lường tội những đạo diễn kia, truyền hình điện ảnh công ty. Dương Hàm cũng không có khả năng để công ty giúp nàng đẩy chỗ có công việc. Huống chi, Đường Văn Phi mình cũng có được mãnh liệt trách nhiệm ý thức, cảm thấy mình có nghĩa vụ đi giúp mình chụp hí làm tuyên truyền. Vì lẽ đó, Đường Văn Phi hành trình ngược lại so 2 năm trước nhiều hơn. Còn tốt, những này còn sẽ không quá ảnh hưởng nàng học tập. Thời gian trôi qua rất nhanh. Rất nhanh năm 2019 kết thúc, năm 2020 đúng hạn mà tới. Để Dương Hàm thở dài một hơi chính là, thế giới này không có càn quét toàn cầu tình hình bệnh dịch xuất hiện. Tiến trình của lịch sử cùng địa cầu quả nhiên vẫn là đi lên khác biệt quỹ đạo. Hắn cùng Tô Tuyết Tuyền vụng trộm thuê một cái nhà kho đồn, chuẩn bị muốn quyên khẩu trang, mặc dù không phát huy được tác dụng, nhưng tất cả mọi người khỏe mạnh bình an mới là tốt nhất tin tức. Bởi vì chuyện gì cũng không có phát sinh, Dương Nhược Y muốn tham gia Học viện Âm nhạc Trung ương thi khối nghệ thuật trường học thi vẫn là tại tháng 2 phần đúng hạn cử hành, đồng dạng thời gian cũng muốn đi kinh thành phó thi, còn có báo danh kinh ảnh, kinh kịch Đường Văn Phi. Chuyện lớn như vậy, Đường Văn Phi ba ba mụ mụ cũng phải đưa nàng đi kinh thành. Vì lẽ đó, hai nhà người quyết định cùng nhau xuất hành. Các ngươi đặt trước 3 gian phòng, ta cùng Phi Phi 1 gian, sau đó các ngươi các 1 gian. Trước khi lên đường, Dương Nhược Y đã sớm cùng Đường Văn Phi thương lượng xong. Hai tỷ muội muốn ở cùng một chỗ, đặt trước cùng một quán rượu. Dương Hàm cười nói, không cần thiết a, ngươi biết hai người các ngươi trong trường học khoảng cách có bao xa sao? Học viện Âm nhạc Trung ương cùng kinh ảnh kém không sai biệt lắm 10 cây số. Các ngươi ngồi xe đều muốn không sai biệt lắm 40 phút. Cái này còn không cân nhắc kẹt xe, sau đó đi kinh kịch cũng phải rất thời gian dài, ngồi xe cũng không thuận. Vậy chúng ta tuyển 3 cái trường học vị trí trung tâm khách sạn không? Được sao? Dương Nhược Y đại đại liệt liệt nói. Nhìn như vậy, chúng ta đi nơi nào đều chỉ muốn hơn 20 phút. Không đến nửa giờ, sợ kẹt xe liền sớm một chút đi không được sao? Dù sao Phi Phi ở tại kinh ảnh hoặc là kinh kịch, đi địa phương khác khảo thí đồng dạng muốn ngồi xe. Cái này khuê nữ, đi thi còn đi theo du lịch đồng dạng, không phải cùng tiểu tỷ muội ở cùng nhau. Dương Hàm vốn là nghĩ đến cho nữ nhi một cái an tĩnh chuẩn bị kiểm tra hoàn cảnh. Nàng cùng Đường Văn Phi không có can thiệp lẫn nhau, nhưng bây giờ nhìn nàng tuyệt không khẩn trương, còn rất dáng vẻ hưng phấn. Lão phụ thân lắc đầu, không tiếp tục thuyết phục. Kỳ thật, Dương Nhược Y đối lần này thi khối nghệ thuật cũng không có nàng biểu hiện ra như thế phớt lờ. Nữ hài nhi vẫn là rất coi trọng, sở dĩ không có khẩn trương đến đứng ngồi không yên, bó tay bó chân. Chủ yếu vẫn là bởi vì trải qua nửa năm này, bao quát phía trước 2 năm học chuyên nghiệp, nàng đã là tương đối có nắm chắc. Phải biết, Dương Nhược Y đã không còn là lúc trước vừa mới bắt đầu tham gia nữ đoàn sinh ra thời điểm cái kia ngây thơ vô tri, toàn bằng một bầu nhiệt huyết liền dám xông vào trên sân khấu tiểu cô nương hát đem gần 3 năm ca, còn tiếp nhận ba ba an bài nhiều như vậy chuyên nghiệp giáo sư đại học thi khối nghệ thuật huấn luyện, sau đó gần nhất nửa năm còn tại mụ mụ một đối một phụ đạo bên trong đề cao đối nhạc lý biên khúc lý giải. Nàng hiện tại cũng có thể tự mình viết đơn giản một chút nhỏ tác phẩm, thật giống như nửa năm trước Tô Tuyết Tuyền đối nàng đánh giá đồng dạng. Nữ hài nhi siêu cường vui cảm giác, siêu cường âm nhạc thiên phú, vẫn là để nàng tại học tập soạn nhạc phía trên có vượt qua thường nhân năng lực phân tích cùng năng lực sáng tạo. Đương nhiên, hiện tại Dương Nhược Y cũng chỉ là hơi sờ đụng một cái sáng tác phương pháp mà thôi. Nàng cần học tập còn có rất nhiều, liền chính nàng đối tác phẩm của mình đánh giá đến nói, nàng đều cảm thấy mình sáng tác thậm chí còn không gọi được sáng tác. Quá thô giáp, căn bản không nguyện ý Ôn Thiến Thiến giúp nàng phát biểu tại mình xã giao trên bình đài, mặc dù chỉ là để đám fan hâm mộ hiểu rõ nàng học tập tiến độ. Bất quá, nàng đối yêu cầu của mình cao, là bởi vì nàng lỗ tai quá linh mẫn, không hoàn mỹ địa phương luôn có thể nghe được có rất nhiều. Nhưng thì khối nghệ thuật mặt hướng còn là một đám không có trải qua học chuyên nghiệp học sinh. Bình thường, liền khảo thí độ khó mà nói, Dương Nhược Y trải qua qua nửa năm học tập đạt tới trình độ vẫn là đầy đủ ứng phó. Dù sao, Dương Nhược Y không chỉ có là đứng ở thiên phú độ cao lên, còn đứng ở vô số Dương Hàm cho nàng xin mời đứng đầu danh sư trên bờ vai. Có người nói học nghệ thuật kỳ thật liền là một cái đốt tiền quá trình. Góc độ nào đó nhìn lại, xác thực là như vậy. Đến từ Dương Thành máy bay vạch qua bầu trời,